6 tên hóa thần kỳ đỉnh phong chi cảnh xà tộc chiến sĩ liên thủ công kích. Diệp thần làm sao có thể đề phòng tới, chỉ có thể dựa vào hình chuông phòng ngự tính pháp khí cường đại phòng hộ năng lực. Thủ hộ lấy nhân thân của mình an toàn. Không phải vậy, nói không chừng hắn đã sớm bị 6 tên xà tộc chiến sĩ trọng thương, thậm chí là vô tình đánh giết. Biết mình đánh không lại 6 tên xà tộc chiến sĩ, Diệp thần điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, trong tay huyền thiên phi kiếm cấp tốc bay lượn, từng nhát đại chiêu không gián đoạn sử xuất, đem 6 tên xà tộc chiến sĩ bức lui, thân hình hướng về phía sau khẽ động, kéo ra cùng 6 tên xà tộc chiến sĩ khoảng cách. Ngay sau đó, Diệp thần vung tay lên, hai cái hợp thể kỳ sức chiến đấu khôi lỗi từ càn khôn giới bên trong bay ra, tại Diệp thần mệnh lệnh phía dưới, quơ trong tay song kiếm, phân biệt nghênh tiếp 2 tên xà tộc chiến sĩ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện 2 tên khôi lỗi chiến sĩ, 6 tên xà tộc trong lòng chiến sĩ giật mình, lại không có như thế nào để trong lòng bên trên, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, quơ vũ khí trong tay, hướng về Diệp thần bên người kích bắn đi, mong muốn đem Diệp thần chém giết tại chỗ. Chỉ là 6 tên xà tộc chiến sĩ không muốn để ý đến 2 cái khôi lỗi chiến sĩ, nhưng mà cái kia 2 cái khôi lỗi chiến sĩ lại sẽ không bỏ qua xà tộc chiến sĩ, nhao nhao tại Diệp thần chỉ lệnh phía dưới, quơ song kiếm, mang theo sắc bén phong mang, đem 2 tên xà tộc chiến sĩ bao phủ trong đó. Cảm nhận được khôi lỗi chiến sĩ trong tay song kiếm ẩn chứa năng lượng cường đại ba động, bị sắc bén kiếm mang bao phủ xà tộc chiến sĩ không dám thất lễ, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, nghênh tiếp khôi lỗi chiến sĩ, cùng khôi lỗi chiến sĩ kịch chiến tại một chỗ. Không còn cách nào cố kỵ Diệp thần, nhìn thấy phe mình 4 tên chiến sĩ bị Diệp thần thả ra 2 cái chiến đấu khôi lỗi sở khiên chế. Danh ngạch này đầu bên trên có một khối vảy màu bạc xà tộc chiến sĩ. Trong lòng giận dữ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Diệp thần bên người giết tới, mong muốn cùng 2 gã khác xà tộc chiến sĩ liên thủ, đem Diệp thần cho vô tình đánh chết. Nhìn xem xông tới mặt 3 tên xà tộc chiến sĩ, Diệp thần khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy đợi đến cái kia 4 tên bị chiến đấu khôi lỗi kiềm chế xà tộc chiến sĩ rảnh tay, chính mình liền không có cơ hội. Thế là Diệp thần liền điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, trong đan điền chất lỏng thật tức giận im lặng vỡ vụn, một cỗ hết sức tinh thuần pháp lực tràn vào đến hắn trong thân thể, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cùng dồi dào pháp lực. Khẽ quát một tiếng, tam tài kiếm trận, lập tức chỉ thấy được hắn trong tay huyền thiên phi kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc từ trong bắn ra, như thiểm điện hướng về 3 tên xà tộc chiến sĩ bên người mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, khác 2 cây huyền thiên phi kiếm cũng từ hắn trong đan điền bắn ra, hóa thành 2 đạo tia chớp màu bạc, phá toái hư không, xuất hiện tại 3 tên xà tộc chiến sĩ trước người. Ngay sau đó, chỉ thấy được 3 thanh huyền thiên phi kiếm tại 3 tên xà tộc chiến sĩ trước người lơ lửng, cũng tại Diệp thần điều khiển phía dưới, tạo thành tam tài kiếm trận, phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng chói, đem 3 tên xà tộc chiến sĩ bao phủ trong đó, cũng không ngừng phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa cường đại lực công kích hơn 1 xích kiếm mang màu bạc, lít nhà lít nhít còn như giống như thủy triều, hướng về 3 tên xà tộc chiến sĩ trên người kích bắn đi. một bức mong muốn dùng đầy trời kiếm mang, đem ba tên xà tộc chiến sĩ nhấn chìm xoắn nát tư thế. Bị tam tài kiếm trận vây khốn, đối mặt dày đặc kiếm mang màu bạc công kích, ba tên xà tộc trong lòng chiến sĩ kinh hãi, lập tức điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, đem từng đạo tới gần đến bên cạnh mình kiếm mang màu bạc đánh tan, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến thân thể của mình. Nhìn thấy tam tài kiếm trận trong lúc nhất thời không còn cách nào đem ba tên xà tộc chiến sĩ đánh giết, Diệp Thần trong mắt hàn quang lóe lên, hơn vạn tích chất lỏng thật tức giận im lặng vỡ vụn, hóa thành một cỗ hết sức tinh thuần pháp lực tràn vào đến hắn trong thân thể, khiến cho toàn thân khí thế tăng vọt, cũng nhanh chóng bị hắn dẫn vào đến tam tài kiếm trong trận, làm tam tài kiếm trận uy lực đại tăng, quang mang đại thịnh, thả ra kiếm mang màu bạc sức mạnh lập tức tăng lên hơn 10 lần. Làm tam tài kiếm trong trận ba tên xà tộc chiến sĩ áp lực đại tăng. Một cái sơ sẩy, bị lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị một điểm vết thương nhẹ. Ngay sau đó, vô số đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc lướt qua ba tên xà tộc chiến sĩ bày ra phòng tuyến, rơi vào ba tên xà tộc chiến sĩ trên người, xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Động tác trong tay vì đó dừng một chút, đầy trời kiếm mang màu bạc đem nhấn chìm, bị rào sát thành mảnh vỡ. Ba tên xà tộc chiến sĩ chết một lần, Diệp Thần liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức điều khiển tam tài kiếm trận, đem hai cái đang tại cùng khôi lỗi chiến sĩ kịch chiến xà tộc chiến sĩ bao phủ trong đó. Sử dụng đầy trời kiếm mang màu bạc, đem nhấn chìm, triệt để rào sát, mà rảnh tay khôi lỗi chiến sĩ, thì nhanh chóng nghênh tiếp hai gã khác xà tộc chiến sĩ. Cùng khác một cái khôi lỗi chiến sĩ cùng một chỗ cuốn lấy hai tên xà tộc chiến sĩ. Làm căn bản là không có cách bỏ chạy, chỉ có thể bị ép buộc cùng hai tên khôi lỗi chiến sĩ kịch chiến tại một chỗ. Uy lực lớn tăng tam tài kiếm trận, trong chốc lát, liền đem hai tên xà tộc chiến sĩ vô tình gạt bỏ. Cũng nhanh chóng di động, đem cuối cùng hai tên xà tộc chiến sĩ bao phủ trong đó. Sử dụng đầy trời kiếm mang màu bạc, đem nhấn chìm rào sát, khiến cho trở thành một mảnh máu thịt vụn, gọn gàng đem hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ vô tình chém giết đằng sau. Diệp Thần không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường, đem hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ không gian giới chỉ thu vào trong lòng đằng sau, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Diệp Thần vừa rời đi chiến trường không đến bao lâu, liền có mấy cái bị hắn cùng hơn 10 tên xà tộc chiến sĩ chiến đấu thả ra năng lượng cường đại ba động dẫn tới linh thú tuần tự xuất hiện tại bên trong chiến trường. Cẩn thận tra nhìn lại, không có bất kỳ cái gì phát giác đằng sau, liền rời đi chiến trường, trở về nơi ở của mình đi. http://www.zoop.com/txt90316/207279/02 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.